văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dập đầu, vừa nghiến răng nghiến lợi. Sao Hứa Yên Miểu không thể im miệng lại chứ? Oa, hắn không chỉ không im miệng, tiếng lòng của hắn còn kích động hơn. Thì ra còn có thể kiếm tiền bằng cách vu oan như vậy sao? Vậy mà còn có thể chơi như vậy. Thật sự là đáng bị lôi ra C-H-E-M đầu. Mà khám tư lệnh giúp người ta làm giả sổ sách này chắc là mệt lắm rồi. Hoàng đế đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ có chỉ huy sứ cẩm y vệ mới có thể nghe thấy lời ông ta nói. Vu oan, trẫm ngược lại muốn xem. Bọn họ có thể chơi như thế nào? Vận chuyển bằng đường thủy thu 100 văn. Vận chuyển bằng đường bộ lại thu thêm 300 văn. Tiền ăn ở của người và ngựa phụ trách vận chuyển cũng do dân chúng chi trả. Hẳn 100 văn đấy. Ăn cái gì mà đắt đỏ như vậy? Hả? Phí quản lý kho bãi cũng phải nộp sao? 100 văn, thùng, sọt đựng tiền cũng do dân chúng chi trả. Còn mỗi loại 100 văn, nhà ngươi đựng tiền phải dùng 2 cái sọt sao? Quá đáng quá rồi đấy. Mẹ kiếp, còn quá đáng hơn nữa. Sợ thuyền gặp gió to sóng lớn trên sông, phải cúng bái thần Phật. Tiền hương hỏa này cũng do dân chúng chi trả. Cũng 100 văn. Nam sinh viên đại học chưa từng tham ô và nghĩ đến chuyện vu oan kiếm tiền đã bị chấn động. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống, hoàn toàn không chú ý đến từng người một các quan viên xung quanh. Ai nấy đều run lên, bọn họ đều cảm nhận được cái gì gọi là sóng gió sắp nổi lên. Gần như là thầm khẩn cầu, cầu xin Hứa Yên Miểu đừng nói nữa, chuyện này liên lụy đến không ít người đâu. Hứa Yên Miểu nhẩm tính con số này. Không thể nào, hoàng đế thu thuế chỉ thu 1.800 văn. Số tiền mà những người này vu oan ra. Trên cơ sở 1.800 văn phải thêm 900 văn. Thuế này trực tiếp tăng vọt lên 2.700 văn cho một thạch gạo rồi. Cái gì gọi là chiết trinh kim? Chính là vốn dĩ phải trực tiếp thu của nông dân một thạch gạo. Hiện tại thay đổi thành trực tiếp thu tiền của nông dân. Lý trưởng lại cầm số tiền này đi mua gạo ở nơi khác. Sau đó vận chuyển gạo đến địa điểm quy định của mỗi khu vực để nộp thuế. Hứa Yên Miểu thán phục không thôi. Đây chính là Phật tổ đi ngang qua đây. Bọn họ cũng sẽ cạo vàng trên tượng Phật sao? Mà khám tư lệnh muốn quay đầu lại, dập đầu cho Hứa Yên Miểu. Hữu thị lang hộ bộ biết mình không nên, biết câu, quỳ xin ăn, kia đặc biệt hại người. Nhưng lúc này nhìn thấy ma khám tư lệnh người cùng cảnh ngộ với mình bị Hứa Yên Miểu vạch trần từng chuyện một. Khiến ông ta toát mồ hôi hột, ông ta đột nhiên không nhịn được. Phụt, xin lỗi, nhưng nhìn thấy có người còn thảm hơn mình. Trong lòng ông ta đột nhiên cảm thấy cân bằng, ghê quá. 18 vị ngự sử được phái đi Hà Nam giám sát việc cứu trợ năm ngoái đang làm gì thế này? Quan quản lý kho lương địa phương pha nước vào trong lương thực, trong đậu nành, để tăng trọng lượng, thời tiết nóng lên, những lương thực kia trực tiếp bị hư hỏng vì ẩm ướt nóng bức. 7 triệu thạch lương thực đều bị thối rữa, quan lại địa phương sợ bị phát hiện, đem tất cả chôn xuống đất. 7 triệu thạch lương thực đều bị lãng phí. 18 vị ngự sử đi tuần tra giám sát việc cứu trợ kia lập tức toát mồ hôi hột, quỳ ra ngoài. A, tiểu tử Tiết Nguyên Tế này, hoàng đế sai hắn đi an ủi dân chúng mất mùa. Hắn là một hình bộ viên ngoại lang vậy mà lại sai tử tù đi làm việc thay hắn. Lười biếng sao? Hình bộ viên ngoại lang lập tức mặt mày trắng bệch. Còn có tên công bộ thị lang họ Trần này, ghê gớm thật đấy, sau khi nhận tiền, nói với hoàng đế là Hà Nam ngoài hạn hán, còn xuất hiện châu chấu, lừa được không ít tiền cứu trợ. Công bộ thị lang loạng choạng một bước, toàn thân lạnh run. A, oa, Hứa Yên Miểu đứng quá xa, nếu không cố ý lắng nghe, căn bản không nhìn thấy nghe thấy chuyện phía trước. Lúc này hắn đã quyết định làm chim cút, càng cúi đầu lướt chuyện phiếm, hắn thì lướt đến mức vui vẻ. 1188 viên quan trong kinh tham gia triều hội lần này. Cứ nghe thấy hắn cảm thán là lại toát mồ hôi lạnh. Nghe xong cái tên được nói ra, phát hiện không phải mình, lại lập tức chân mềm nhũn đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Nhưng mà lúc nghe thấy tiếng cảm thán tiếp theo, lại nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến mức lạnh sống lưng, từng người một sắc mặt thay đổi. Quả thực là Diêm Vương điểm danh. Hình bộ thượng thư. Các vị thượng thư khác đồng loạt nhìn sang hình bộ thượng thư. Ánh mắt kia giống như một đám thí sinh đang thi đột nhiên phát hiện ra có người gian lận ở giữa. Không thể nào, tiểu tử ngươi cũng tham gia vào sao? Ngươi ham cái gì vậy? Hình bộ thượng thư mơ hồ. Chờ đã, ông ta có làm gì sao? Nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã làm gì. Điều này còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ ông ta vô tình làm gì đó? Hoặc là người thân con cái của ông ta mượn danh nghĩa của ông ta để làm gì đó? Giấu ông ta chăng? Hình bộ thượng thư đột nhiên dùng mình một cái. Dưới ánh mắt G, I, E, C người. Vậy mà ngay cả ngươi cũng có phần của hoàng đế. Vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ. Giọng nức nở, cúi đầu, mặt đầy hối hận, thần phụ lòng tin của bệ hạ. Ha ha ha ha ha. Ông ta đọc sách cổ thấy nói lúa mì có độc, nhưng lại thích ăn mì sợi. Mỗi lần nấu mì xong đều cho vào túi, treo ở nơi có gió để phơi khô. Sau đó dùng nước lạnh rửa 3-4 lần mới ăn. Ha ha ha ha ha. Sao lại có người ăn mì sợi kiểu này chứ? Hoàng đế, hình bộ thượng thư, các vị thượng thư khác, văn võ bá quan, tại sao lại có người đang làm việc này, lại bị chuyện khác thu hút sự chú ý chứ? Hình bộ thượng thư toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông ta nuốt nước bọt, một tiếng ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống đất phát ra tiếng, bịch, thở hổn hển, cách chương.